Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi được Long Hậu Vũ Mị Nhi chỉ điểm, Phương Hành quyết định tham ngộ ba đạo, nhưng mà thực sự là hắn hơi bị đần độn một chút. Sau đó phải nhờ sự giúp đỡ của đám người trong quái tháp thì hắn đã thành công ngộ đạo. Sau đó thì đến ngày đại hội luận đạo của tiên cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ diễn trò gì. Trong chốc lát, đầu người tấp nập, không khí ồn ào náo động tới xem lễ cũng yên tĩnh lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía ba người trên đại sơn, bầu không khí có vẻ vô cùng quỷ dị. Sau đó thì đại uy yêu chủ cùng với đại bi Phật chủ, đại đức đạo chủ chậm rãi bay lên trời, kề vai giữa không trung, đồng thời khom người thi lễ về phía nam. Cung thỉnh thánh giá của cảnh chủ giáng lâm. Sau khi nói câu này, mọi người phía dưới đều đột nhiên quỳ lại về phía nam như là thủy triều vậy. Cung thỉnh thánh giá cảnh chủ giáng lâm. Ngay vào lúc này, Phương Hành bề ngoài đang ôn thuần nhu thuận, đứng thẳng như tượng gỗ, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hướng nam. Hắn từng quan sát là bên phi tiên hồ này có bốn ngọn núi lớn, trong đó có ba ngọn núi lớn đều có tôn chủ tọa chấn, duy chỉ có ngọn thứ tư là để trống. Thậm chí ngay cả các đệ tử tùy tùng cũng không có ai, chỉ có một chiếc ghế ngọc cô đơn đặt ở đó. Nói vậy thì đó là vị trí của vị tôn chủ thần bí thứ tư kia. Bây giờ nhìn dáng vẻ này thì vị tôn chủ thứ tư có thân phận là cao hơn ba người khác rất nhiều, cần ba người này phải khom người chào đón mới xuất hiện. Vì thế hắn càng nổi lên tâm tư, muốn xem đến cùng người này có dáng vẻ gì. Xôn xao, phía nam bỗng nhiên có nhiều sóng chiều mơ hồ vang lên, trống rỗng mà chấn động tâm hồn. Ngay vào lúc này tất cả sinh linh trong tiên cảnh đều cúi đầu không ai dám nhìn, ngay cả Phương Hành lúc này cũng cẩn thận cố nén không ngẩng đầu lên, tránh bị người ngoài phát giác. Ước chừng cúi đầu yên lặng trong thời gian uống cạn một chung trà, bên tai chỉ nghe thấy đại đức đạo chủ nhẹ giọng nói: "Được rồi, cảnh chủ đã giáng lâm." Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cúi đầu về ngọn núi phía nam, sau đó mới ngẩng đầu lên. Phương Hành cũng vội vàng ngẩng đầu, không làm người khác để ý liếc nhìn một cái, nhưng cái nhìn này lại làm hắn cảm thấy kinh hãi. Trên ngọn núi phía nam, ghế ngọc vẫn trống rỗng ở đó, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy, đâu ra thánh giả thổ tả gì giáng lâm. Nhưng sau khi nhìn trái nhìn phải, lại thật sự giống như có một vị thánh giả đã giáng xuống ngồi trên ghế ngọc đó, vậy mà lại không có chút kinh dị nào. Mỗi người đều cung kính muốn chết, cúi lại về hướng ngọn núi phía nam, rồi ai về chỗ nấy thành thật chờ đợi. Thời gian đã tới, mời thiên thượng cùng tới đây đi. Đại đức đạo chủ mở miệng thương lượng với hai vị tôn chủ khác một câu. Ba người trao đổi ý kiến rồi mỗi người tự đứng dậy, đồng thời bóp nổi vân tay. Một thân tu vi kinh người bạo phát xa xa, ẩn từ bốn ngọn núi lớn vào phi tiên hồ, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang dội, hồ nước phía dưới không ngừng bốc lên hơi nước, sau đó cuốn lại, rồi dưới đáy nước bỗng nhiên có một tòa cung điện càng lúc càng dâng lên cao, sáng chói bay thẳng ra khỏi mặt hồ, rồi tiếp tục đẩy lên cao. Đương nhiên đó là một tòa điện bằng thanh đồng cũ nát, chỉ là trên đó lại có tiên quang làm lòng người hoảng sợ. Bất kỳ sinh linh nào bao gồm cả Phương Hành, khi mà nhìn thấy tòa đại điện này đều cảm giác như bị tiên phong phất qua. Trong lòng đột nhiên có một loại kích động muốn tiếp tục cúng bái tiên điện này. Đây chính là tiên mệnh sao? Trong lòng Phương Hành nhịn không được điên cuồng nhảy dựng lên, cố gắng áp chế làm cho mình không kích động quá lộ liễu. Từ khi vào trong tiên cảnh, hắn vẫn đang hỏi thăm xem tiên thượng cung này ở nơi đâu, không ngờ là nó giấu ở dưới đáy hồ, thế thì cụ ai mà tìm ra được. Chỉ có điều cũng tốt thôi, đợi lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc thấy được dáng vẻ thiên thượng cung. Cơ hội siêu thoát đã tới, xì nhi còn đang chờ gì nữa? Đại bi Phật chủ cũng híp mắt nhìn về phía tòa thiên thượng cung đang bay thẳng lên cửu thiên, rồi cười ha hả nói với Phương Hành. Được, vậy thì không đợi nữa. Phương Hành hít sâu một hơi, bước một bước ra ngoài, chậm rãi lao lên trên cao. Người Phật chủ nghe được câu trả lời của hắn dường như cảm thấy có hơi không bình thường, thoáng cái ngẩn ra. Hoài nghi nhìn hai con mắt của hắn, nhưng cũng không có nói gì. Lúc Phương Hành phóng lên cao, ba tòa sơn phong khác bỗng nhiên cũng có mười mấy thân ảnh phóng lên, đồng thời bay lên trên không. Có lẽ đều là người tham gia đại hội luận đạo lần này, đương nhiên là có tăng có đạo, có người có yêu, thậm chí có vài người rõ ràng là có huyết mạch của thần tộc. Lộc Tồn và Ngao Liệt cũng ở trong số đó, có thể nói thiên kỳ bách quái. Điểm duy nhất giống nhau chính là những người này đều có ý tôn sùng với thiên thượng cung từ trong suy nghĩ. Một đặc điểm khác chính là đều có tu vi không tầm thường. Trong mười mấy người ngoại trừ ba người Phương Hành tương đối khác biệt, còn có ba bốn người là độ kiếp, những người khác thì có cảnh giới nguyên anh. Còn những sinh linh thần tộc kia, một thân huyết mạch cũng cực kỳ lợi hại. Có một vài người đã không kém những tiểu thánh của thần tộc mà Phương Hành đã từng gặp. hăng hái tu hành, đắc đạo thành tiên. Lúc bọn hắn bay lên không trung, phía dưới đột nhiên chuyển đến tiếng kêu to như thủy triều. Cúi đầu nhìn lại, tất cả người dự lễ, cho dù là người phàm trong tiên cảnh này hay là người tu hành, thậm chí là đệ tử tam giáo, lúc này trên mặt đều đã điên cuồng nhìn những người họ mà lớn tiếng kêu lên, gương mặt sung kính, hận không thể lấy thân mà thay thế. Tế phẩm lần này, cảnh chủ đã hài lòng chưa? Ba người đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ và đại bi yêu chủ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt say mê. Mà vào lúc này tất cả người tham gia đội hội lần đạo đều ngẩng đầu nhìn thiên thượng cung trên bầu trời, phút chốc không dám rời mắt. Duy chỉ có Phương Hành là nhịn không được bị tiếng hoan hô bên dưới thu hút sự chú ý mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Cũng trong khi liếc mắt này cả người hắn đều chấn động, sau đó thở dài một tiếng trái tim nặng nề. Nào có thánh tiên hay là Phật khắp núi gì, chỉ có yêu ma quỷ quái đầy đất mà thôi. Sau khi tới tiên cảnh này, Phương Hành liền chưa được nhìn thấy chân diện mục của thế giới này. Nhưng bây giờ trước thiên thượng cung, bọn họ đều bay lên thiên thượng cung trong lúc vô tình cúi đầu một cái. Không ngờ lại thấy được một màn làm người ta run sợ. Cho dù là hắn cũng bởi vì một cái cúi nhìn này mà cảm thấy khiếp sợ, sợ hãi lên gấp bội. Nghĩ đến bây giờ còn chưa phải thời điểm vạch mặt, cho nên không có mắng chửi gì mà nhanh chóng ngẩng đầu lên cùng với những người tham gia luận đạo khác vọt tới cách thiên thượng cung 10 trượng. Sau đó mỗi người đều ngồi xếp bằng trong hư không đối trượng nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là sự căm thù lẫn nhau, với quyết tâm thật lớn là nhất định phải có được tiên mệnh. Trước khi tới đây bọn họ đều đã được cho biết qua về quy củ. Trình tự của đại hội luận đạo chính là tất cả người luận đạo đều phải luận đạo giữa không trung. Mỗi khi có người tự thuật ra lý lẽ đại đạo nhận được sự ưu ái, thiên thượng cung sẽ mở rộng cửa, mời đi vào. Sau đó ở bên trong thiên thượng cung, chỉ cần có thể nhận được truyền thừa tiên mệnh là có thể lập tức thành tiên. Còn nếu luyện hóa thất bại thì thay đổi người khác. Đối mặt với các đối thủ, mỗi người đều rất nghiêm chỉnh. Đầy mặt là sự nghiêm túc, lại chậm chạp không ai mở lời. Hiển nhiên đều không muốn trở thành mục tiêu đầu tiên cho người ta nhắm tới. Chỉ có điều sau một hồi yên tĩnh, rốt cuộc có một lão giả mặc quái y, tu vi nguyên anh đỉnh phong không kiềm chế được, trở thành người đầu tiên mở miệng, trầm giọng nói. Lần đại hội này vốn là luận đạo, nhưng chúng ta lại đều chưa đắc đạo, làm sao có thể vọng ngôn được. Chỉ để ý trình bày những gì mình hiểu là được. Sư phụ của ta chính là đại đức đạo chủ, tu được vô lượng đạo hóa công. Trong đó vô lượng và hỗn độn lực diệt tuyệt tương đối, được gọi là hắc động, có thể khống chế được tất cả, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tịch diệt, ở trong đó cũng ẩn chứa huyền cơ. Người này vừa mở miệng, mọi người nghiêm túc lắng nghe, tìm ra lỗ thủng trong lời nói quán để bác bỏ. Chứ có điều, đã có tư cách tham gia đại hội luận đạo này, tu vi của nam tử kia tương nhiên là không yếu, đã tu luyện vô lượng đạo hóa công rất thấu triệt, mặc dù truyền thừa đạo ra nhưng không bàn mà hợp với lý lẽ của thiên địa. Trước đây người chế ra môn thần công này hẳn cũng nằm trong vô lượng tuyệt diệt mà cảm ứng được một loại lý lẽ biến hóa cùng cực, cho nên lúc này mới thành được đạo. Vì vậy căn cơ truyền thừa này liền có lý giải với vô lượng. Nam tử tới từ tiểu tiên giới kia vừa hay là thiện về đạo này, cho nên nói rất có đạo lý. Trong tinh không, tuy tiểu tiên giới không nói là vô cùng vô tận, không nói tới số lượng, nhưng nó có khoảng cách gần với đại tiên giới hơn so với thiên nguyên. Số lượng của tiểu tiên giới càng nhiều thì sau đó lại càng ít. Như hôm nay vốn dĩ ở bên cạnh tiểu tiên giới đều đã bị thần tộc công phá, thống ngự, nhưng số lượng tiểu tiên giới trong tinh không vẫn còn không ít. Mà bây giờ nam tử vừa mở miệng này chính là một người tới từ tiểu tiên giới có căn cơ không cạn. Hỗn độn sinh ra vạn vật, vô lượng nuốt vạn vật, nhưng hỗn độn lại là sức mạnh hủy diệt lớn nhất thế gian. Vô lượng lại ẩn chứa các loại khả năng có thể giúp người ta lập tức là đến bên ngoài ngàn dặm, là có thể dung nạp vạn giới, tịch diệt thời không, có thể thấy là âm dương bất định, sinh tử khó lường. Vạn vật trên thế gian cũng không thể có đạo tuyệt đối. Người tu hành chúng ta có sự gắn bó khăng khít, cảm ngộ về chi lý thiên địa. Một khi đã mở miệng, miệng lưỡi của tu sĩ kia lưu loát, nói có đạo lý rõ ràng. Nhưng lúc này có một lão giả mặc hắc ảo bên cạnh cười lạnh một tiếng mà nói, sinh linh thần tộc ta vốn sống trong tinh không, không có nhiều đạo lý có thể nói như vậy, nhưng bọn ta tự biết tinh không vũ trụ là biến hóa vô tận, thân là sinh linh chỉ có thể cố gắng cầu sinh, huyết mạch càng phồn thịnh thì có đạo hay không có đạo không quan trọng. Nhìn như là miệng cầu đầy đạo lý, nhưng có bao nhiêu phần là người thực sự cảm ngộ ra, chẳng qua là nói khoác mà không biết ngượng, vẫn nên ngậm miệng vào đi. Tu sĩ lúc trước mở miệng nghe vậy thì nhất thời giận dữ quát lạnh, đám nô tài như các người mà cũng dám xía vào ta. Sinh linh thần tộc sắc mặt đại biến, trước đại đạo chúng sinh bình đẳng, người lại dám chê ta làm nô. Hai người các ngươi, một người muốn nói, một người lại cho là không đáng nói. đều đã vào tà đạo thì làm sao có thể cảm ngộ được đạo lý. Bên cạnh cũng có người mở miệng trực tiếp chỉ trích hai người kia đều sai. Mà lúc này Phương Hành cùng Ngao Liệt Lộc Tồn đều thành thật ngồi xếp bằng ở đó. Thoạt nhìn ba người bọn họ dường như đều tính sẽ làm sau. Ai cũng không nóng vội mở miệng. Nhưng trên thực tế Phương Hành chỉ nghe trong lòng liền có phần mệt mỏi rồi. Không có tiếng động nhìn thoáng qua. Phía Nam dường như đang chờ đợi gì đó. Đối với đám đang thủy chiến ở đây, hắn không có một chút hứng thú nào. Mà lúc này ước chừng đã có 5-6 người gia nhập chuyện luận đạo. Thần tình khẩu chiến thực sự là thật giả khó phân. Và lúc này phía dưới có không biết bao nhiêu người đang nghe trên này luận đạo mà như say như mê. Khi thì gật đầu mừng rỡ, khi thì hèn mọn lắc đầu, tựa như nghe được diệu lý. Nhưng lại có rất ít người chú ý tới. Đại Đức Đạo Chủ, Đại Bi Phật Chủ và Đại Uy Yêu Chủ mặt không thay đổi, ngẫu nhiên nhìn nhau một chút, không có chút hèn mọn nào. Giống như là ba vị đại học giả đang nghe mấy tên tiểu nhi nói khoác mà không biết ngượng, cãi vã về học vấn cao thâm. Tuy nét mặt giả bộ là hăng hái nhưng trên thực tế trong lòng không cho là đúng. Nói mà không làm, không thể nói, không thể nói, không thể nắm lấy, mơ hồ như vậy chỉ vô dụng. Mọi người cãi nhau cả nửa ngày, rốt cuộc có người thúc giục pháp lực cuồn cuộn quát lớn một tiếng, giọng nói như sấm đè hết giọng nói của những người khác xuống. Nhưng cũng vào lúc này trong thiên thượng cung đột nhiên vang lên tiếng leng keng, giống như tiếng chuông ngân lên để ngấm vào đạo ẩn, điều khiển tâm phủ. Cùng lúc đó cửa gỗ của thiên thượng cung kêu lên ken két và mở ra. Một tia linh quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống đỉnh đầu của tu sĩ tới từ tiểu tiên giới. Trong chốc lát ánh sáng rực rỡ, tiên nhạc vang lên như mở ra một con đường lên trời mời gã đi vào. Vậy mà hắn lại là người đầu tiên có được cơ hội bước vào thiên thượng cung. Mọi người có mặt luận đạo đều là khiếp sợ, nhìn vào, xen lẫn vẻ hâm mộ. Ha ha, đà tạ thiên đạo đã lọt vào mắt xanh, cuộc đời của tạ mỗ không còn gì nối tiếc. Tu sĩ tiểu tiên giới khiếp sợ một lát, sau đó nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu, ôm quyền thi lễ với những người khác, rồi phi thân lên thiên thượng cung, một bước bước vào trong. Mà phía dưới thì trong nháy mắt đã là vạn người quát to, tình cảm của quần chúng điên cuồng, thậm chí có vô số người quỳ lạy, giơ hai tay cầu nguyện cho tu sĩ tới từ tiểu tiên giới mới vào kia. Họ gào to, lệ rơi đầy mặt. Không đến mức vậy chứ, Phương Hành nói thầm trong lòng cũng có chút lười biếng, mắt mang theo ý lạnh nhìn thiên thượng cung. Những người khác cũng đều ngưng thần nhìn lên, nét mặt không khỏi có chút lo âu. Dưới đây lòng bọn họ thực sự đang lo tu sĩ kia sẽ nhận được truyền thừa tiên mệnh, cơ hội thành tiên này sẽ không còn phần cho mình nữa. Đối với bọn họ, tiên mệnh này hoặc là nửa tiên mệnh thực sự là hy vọng thành tiên lớn nhất cuộc đời họ. Y lý giải đạo lý thì ra là lý giải như vậy, cho dù ta chưa được nhưng đã sớm sáng tỏ. Đợi một lúc lâu lại nghe phía trên thiên thượng cung truyền ra tiếng thở dài của tu sĩ kia, sau đó yên lặng không một tiếng động. Những người luận đạo khác trong nét mặt đều lộ ra vẻ vui mừng và hâm mộ. Hâm mộ là từ giọng của người kia thì rõ ràng đã chân chính nhìn thấy đại đạo, giải được sự nghi hoặc trong lòng. Ở một mức độ nào đó coi như là có được đạo, mà vui thì là chính là người nọ, rõ ràng là chưa luyện hóa tiên mệnh, nói cách khác là y đã thất bại. Như vậy thì những người khác còn có hy vọng. Lần này để ta đi trước đi, ta tu chính là Đông Hoàng Nhi Quy Nhất Công, là đạo tu hành của yêu loại. Mà ta tuy là thần tộc, kỳ thực thần tộc và yêu tộc có chỗ khá giống nhau. Tu luyện công pháp này chính là đã giải nỗi nghi hoặc lớn nhất trong lòng ta từ khi sinh ra trong cõi thiên địa này. Dường như ở trong thiên thượng cung, khi thất bại của người đầu tiên truyền tới, đồng thời cũng có người cướp lời mở miệng. Nghe hắn nói miệng lưỡi lưu loát rõ ràng cho thấy là muốn lấy Đông Hoàng Quy Nhất Công làm cơ sở để trình bày đại đạo. Chỉ là lúc biết được chuyện này Phương Hành cũng có tâm tư, hắn kiên nhẫn chờ người khác vào thiên thượng cung trước, chính là muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra, trong lòng tiện việc đong đếm. Bây giờ đã nhận được đáp án của mình, dĩ nhiên không thể bình tĩnh nghe những người khác mở miệng nói bậy nói bạ. Thấy sinh linh thần tộc kia đã cướp lời, hắn đột nhiên ngắt lời gã. Nghi hoặc lớn nhất của ngươi là gì? Sinh linh thần tộc ngẩn ra có chút kiêng kỵ nhìn Phương Hành. Đương nhiên là ta vì sao mà sinh, lại vì sao mà sống. Gã hiển nhiên đã coi Phương Hành là đại địch. Trên thực tế trong mười mấy người luận đạo này thì đại bộ phận đều coi ba người Phương Hành như đại địch. Chỉ là Phương Hành rõ ràng không để gã vào mắt. Nghe xong lời gã thì cười xùy một tiếng mà nói. Ngươi có thể sinh ra tự nhiên là bởi vì cha ngươi gặp mẹ ngươi hoặc mẹ ngươi gặp ông hàng xóm. Vấn đề đơn giản như vậy, chờ tới lúc ngươi cưới vợ tự nhiên sẽ biết, làm sao còn cần hỏi làm gì. Chuyện cực kỳ thô tục này chọc cho sinh linh thần tộc kia giận dữ. Ta tới đây luận đạo nhưng ngươi lại làm nhục ta như vậy là đạo lý gì? Bên cạnh cũng có người nhân cơ hội làm khó dễ Phương Hành. Hồ Bỉ không chịu được, có tư cách gì ở đây luận đạo? Ha ha, sinh linh tới từ thiên nguyên, xem ra không có mấy phần tuệ căn. Trong sự thảo phạt, Phương Hành vẫn bình tĩnh, vẻ chế nhạo trên gương mặt càng lúc càng dày, đột nhiên vận pháp lực, giọng nói như sấm đè ép bọn họ, cất cao giọng nói. Muốn luận đạo thật, nói là bao dung vạn vật, từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi con gà con chó đều nằm trong đạo lý này. Mỗi lời nói cử chỉ của chúng ta, dù khóc hay cười đều nằm trong đạo lý. Đạo lại chẳng phân biệt cao nhã hay thô tục, phẩm cấp trên dưới. Vì vậy, sao người có thể dùng lời nói nghe rất đáng gờm, nhưng kỳ thực lại như giấm chó không kêu để mà luận đạo, ta lại không thấy có chút dễ nghe nào. Phương Hành bỗng nhiên đàng hoàng nói những lời này thật đúng làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Một người thoạt nhìn không hề có đạo lý bỗng nhiên lại nói đạo lý, lập tức khiến người ta cảm thấy khó mà phản bác. Nhưng cũng lúc này chỉ nghe trên đỉnh đầu có tiếng chuông réo rắt, cửa gỗ Thương Thiện Cung lần nữa mở ra. Chuyện này làm sao có thể? Người luận đạo với Phương Hành sắc mặt kinh hãi, thậm chí là tức giận. Làm sao hắn có thể dễ dàng trổ hết tài năng như vậy chứ? Mà lúc này Phương Hành căn bản lười để ý đến bọn họ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía linh quang đang phủ xuống đỉnh đầu của mình, trong lòng cười nhạt. Một đám người ngu xuẩn cũng không nhìn ra được sao? Không phải các ngươi đang cạnh tranh với đạo, mà người ta đang chọn người. Nghĩ như vậy là đột nhiên cảm giác có chút đắc ý. Tả trong mắt nó nhất định là rất đẹp trai đây. Lại thật không ngờ là do lão tăng đi trước nha. Nhìn thấy Phương Hành đi theo Tê Linh Quang bước vào Thiên Thượng Cung, Đại Bi Phật Chủ đầu tiên ngẩn ra, sau đó vuốt cái bụng tròn xoe mà nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ thì không khỏi đắc ý. Cả ba người bọn họ đều hiểu, lần đại hội luận đạo này những người khác chẳng qua chỉ là hoa lá làm nền. Ba sinh linh tới từ thiên nguyên mới là chủ yếu. Lúc đầu người Phật Chủ này rơi vào đường cùng có được Phương Hành, trong lòng cảm thấy hơi không vui nhưng cũng không làm gì được. Thế nhưng ở trong đại hội luận đạo hắn này là người đầu tiên được chọn. Chuyện này chứng tỏ là trong ba sinh linh của thiên nguyên, khí tức của hắn vô cùng đặc biệt, dẫn tới cảnh chủ hứng thú, cho nên quyết định trón vào trước. Đều sẽ không chạy được, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, vẫn nên nhìn xem, sau đó cảnh chủ hợp ý với người nào nhất. Đại đức đạo chủ và đại uy yêu chủ không quá hài lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi dồn sức chú ý lại. Còn đám người luận đạo ở dưới thiên thượng cung đa phần đều tỏ ra tức giận. Đối với bọn họ thì sớm một bước tiến vào thiên thượng cung là vô cùng vinh quang. Đương nhiên không muốn là bị người khác giành vị trí đầu tiên, nhất là tiểu nhi tới từ thiên nguyên kia. Ngôn từ xảo quyệt tuy là làm người ta mắc nghẹn không ít lần, nhưng căn bản chưa nói ra đạo lý làm người ta tin phục. Thiên thượng cung lại chọn chúng hắn càng làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Chỉ có điều mơ hồ không nhịn được mà suy nghĩ. Cả tu sĩ tới từ tiểu tiên giới kia đều không được truyền thừa tiên mệnh. Từ ngàn năm nay cho tới giờ không có ai kế thừa tiên mệnh. Người này cũng chưa chắc là có thể. Sau khi đạo chứng đã đâm sâu vào trong lòng bọn họ, đều có một loại cảm giác uẩn nhưỡng, đó chính là tiên mệnh, trừ ta ra thì không thể thuộc về ai khác. Cũng chính là loại suy nghĩ này ăn sâu vào trái tim mới làm cho bọn họ từng nhóm một, cha giả băng mọc, chưa từng có ai lùi bước. Lúc này Lộc Tồn và Ngao Liệt nhìn bên ngoài hoàn toàn gì không có gì khác thường, vẻ mặt chỉ có khát vọng và ước ao vô tận, dường như hận không thể kéo Phương Hành xuống, đổi thành cho mình bước vào thiên thượng cung. Nhưng trong đáy mắt họ lại mơ hồ ẩn tường sự lo lắng. Chà chà, đây chính là tiên mệnh sao? Sau khi Phương Hành bước chân vào thanh đồng cổ điện, cửa gỗ phía sau tự nhiên đóng lại. Hắn cất bước đi về phía trước, ánh mắt liếc nhìn bốn phía thì phát hiện trong cung điện cổ lão này cực kỳ thanh tịnh, ngay cả một hạt bụi cũng không thấy. Bố trí bên trong cực kỳ đơn giản, hoặc có lẽ là căn bản chả có bố trí con mẹ gì cả. Nó trống rỗng, ở trong đại điện chỉ đặt mỗi một cái bồ đoàn. Ở trên bồ đoàn có treo một quả cầu ánh sáng đủ mọi màu sắc, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng huyễn lệ từ đó phóng ra ngoài, phản chiếu đủ mọi màu sắc ra chung quanh. Nhìn thì rất đẹp mắt, giống như chiếu thẳng vào trong đáy lòng người ta, khiến cho người ta nảy sinh ra ý muốn đi tới đó. Giống như một chùm sáng xen vào giữa hư và thực, làm cho người ta có cảm giác đâm vào tất cả các đạo lý trong thiên địa. Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng suy nghĩ rồi chậm rãi đi tới, sau đó thì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Lúc này hắn cách rất gần quả cầu ánh sáng kia, ngẩng đầu một cái liền cảm giác được là màu sắc trên quả cầu ánh sáng càng lúc càng sâu, càng lúc càng thịnh, tựa như đã bao phủ mình trong ánh sáng. Mình đã rời khỏi cổ điện, tiến vào một thế giới đủ mọi màu sắc. Cả người mình giống như không còn tồn tại. Đây là đưa thân vào một nơi kỳ diệu, mọi thứ đều viên mãn. Đến đây đi, mở rộng tất cả của ngươi, dâng lên tất cả của ngươi. Có một luồng ý thức nhẹ nhàng mở miệng, cật lực cám dỗ vang lên từ đáy lòng của Phương Hành. Ngươi tu luyện đạo pháp của ta, thứ ngươi thiết tha mơ ước cũng là đạo của ta. Nếu như ngươi có một mình cưỡng cầu đạp lên tinh không, cũng không thể có được thành tựu của riêng mình. Điểm kết thúc của đạo lý, đạo quả, cái đó người vĩnh viễn không thể tiếp xúc được. Người sẽ vĩnh viễn không có được một kết quả như mong muốn. Nhưng bây giờ ta cho người một cơ hội, dâng lên mọi thứ của người, dâng hết cho ta. Cho ta thì người sẽ có được đạo. Đến đây đi, đạo mà ngươi luôn truy cầu đã ở ngay trước mắt, dâng hiến tất cả của ngươi cho ta. Giọng nói mờ mịt hư vô vang lên bên tai, vô cùng có khả năng mê hoặc. Rõ ràng là đang đòi hỏi nhưng lại giống như ban tặng vậy, giống như là muốn dành hết vạn vật trên thế gian cho Phương Hành. Cũng trong chốc lát này, thần công vốn có từ truyền thừa Tam giáo bắt đầu thỉnh thoảng làm nhiễu loạn đạo chướng trong tâm trí của Phương Hành, bây giờ đã đạt tới đỉnh điểm, làm cho Phương Hành có một loại cảm giác hận không thể lập tức mở rộng tất cả cho nó tất cả mọi thứ. Giống như khi cho nó tất cả mọi thứ thì mình sẽ hoàn thành mơ ước lớn nhất trong cuộc đời. Lúc này Phương Hành đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhưng ánh mắt tựa như xuất hiện mê màng vô tận. Nhưng ở trên chùm sáng trên đỉnh đầu, dọc theo vô số xúc tu vươn về phía cái đầu của Phương Hành, thoạt nhìn vẻ mặt mê man, tựa như đã không còn một chút thần trí nào. Nhưng Phương Hành lại chợt ngẩng đầu lên, cười nói với giọng điệu vô cùng mỉa mai. Dựa vào cái gì mà người bắt ta phải cho ngươi? Thần ra thời gian luyện hóa lần này có vẻ hơi lâu quá rồi đấy. Lúc này ở bên ngoài trên ba ngọn núi, đại uy yêu chủ cũng nhíu mày nghiêm giọng nói. Đại đức đạo chủ cũng cười trầm thấp. Sinh linh tới từ thiên nguyên gặp may mắn, đã lấy khí vận mà chúng tiên mong muốn, lại có phúc trạch của mộ chúng thánh, có sự khác biệt to lớn với tên gì đó của tiểu tiên giới. Tu vi của bọn họ có thể cao có thể thấp, nhưng số phận của bọn họ khó có thể giống với người ngoài. Còn đối với cảnh chủ thì sinh linh tới từ thiên nguyên chắc chắn là tế phẩm tốt nhất rồi. 30 năm trước tên nam tử họ Văn kia làm cảnh chủ rất thỏa mãn, ép chúng ta đi tìm thêm sinh linh thiên nguyên cho hắn. Bây giờ rốt cuộc tìm thêm được 3 người, cảnh chủ há có thể không chậm rãi hưởng dụng chứ. Thức ăn mỹ vị thì luôn phải nhấm nháp thật lâu. Đại bi Phật chủ nghe vậy thở dài thấp giọng nói. Chỉ tiếc là sau khi có được 3 tên này cũng không tiện để tìm thêm những người khác nữa. Hiện giờ thiên nguyên là một vũng nước đục. Chúng ta mà đi, sợ là sẽ lập tức bị cuốn vào trong đó, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Mà cảnh chủ đoán chừng cũng nhất định là không muốn bị những nhân vật lợi hại để mắt tới. Xem ra, chỉ có thể lần nữa tái ngộ với khổ ngao, không biết là bao nhiêu năm mới được đây. Đại uy yêu chủ cười lạnh, cho dù chúng ta muốn tới thiên nguyên cũng không có khả năng tìm được. Thiên nguyên đã bị những người đó ẩn giấu đi, làm sao có thể dễ dàng tìm được. 4 con đường tiên lộ, 2 cái trong đó đã bị hủy. Một cái của đạo gia thì bị người ta chiếm cứ không dám tới gần. Còn long tộc lại chỉ có thể nghĩ mà không cách nào quay lại. Cảnh chủ cho dù có muốn đi thiên nguyên nhưng làm sao đi được. Vẫn phải tiếp tục ở lại nơi này chịu khổ, yên tĩnh chờ đợi kết quả. Nhưng sau 100.000 năm, tất cả đã bình định. Nhưng mà lấy đâu ra sinh cơ cho chúng ta đây? Đạo lý này ai cũng hiểu. Chỉ sợ là cảnh chủ cũng bị nghiện rồi cho nên buộc chúng ta đi tìm sinh linh thiên nguyên cho hắn mà thôi. Ở trong Hắc Thiên Hà không phải còn nhốt một đám sinh linh thiên nguyên sao? Vẫn có huyết mạch của Long Tử Long Tôn đó. Chỉ tiếc là tu vi hơi thấp, giống như một loại trái cây chưa chín vậy. Cảnh chủ không muốn hưởng dụng nhanh như thế. Chỉ có điều chúng ta cũng không cần lo. Đến lúc đó thì dạy dỗ cho tốt một chút xem có thể tăng tu vi của bọn chúng lên hay không. Đến lúc đó có thể giúp cho cảnh chủ đỡ thèm. Ba người bọn họ lặng lẽ truyền âm thần niệm thảo luận chuyện này và yên tĩnh chờ kết quả của người mới tiến vào Thiên Thượng Cung. Chỉ là bọn họ đều không ngờ tới, ở trong Hắc Thiên Hà cũng đang ẩn chứa một biến đổi lớn. Phía nam của tiên cảnh có một dòng hoàng hà mênh mông, cuồn cuộn nhắm thẳng ra thiên ngoại, nước sông thì đen kịt như mực, tuyệt nhiên trái ngược với tiên cảnh nơi đây. Mà trong sông, nơi sóng đen ào ào ập tới, lại có mấy chục cái cột sắt màu đen, bên trên có trói hơn 10 người, suốt ngày bị nước của Hắc Thiên Hà ập vào, nhận hết cả khổ sở. Chính là Long Tử Long Tôn cùng với yêu tướng hải tộc trước đây bị cửu đầu trùng bỏ lại. Trước đây kiểu đồ trùng trộm đi một nửa tiên mệnh, lại chỉ dẫn theo trưởng công chúa Long tộc trốn ra thiên ngoại, một đám thuộc hạ và con cháu đều ném lại nơi đây. Còn cảnh chủ của tiên cảnh dưới cơn nóng giận đã nuốt hơn một nửa thủ hạ mà kiểu đồ trùng để lại, chỉ còn lại hơn 10 người bị giam ở đây, mạnh mẽ truyền thừa giáo lý của Tam giáo, ra lệnh cho họ ở đây khổ tu, khi nào tu thành thì mới có thể rời đi. 30 năm đau đớn dằn vặt sớm làm cho đám Long tử Long tôn chịu nhiều đau khổ, trái tim tràn ngập tuyệt vọng. Mà bây giờ đại hội luận đạo 10 năm một lần mở ra, tồn tại ở hạ lưu Hắc Thiên Hà đã tạm thời rời đi. Bọn họ cũng không bị ánh mắt bình thường hay tham lam quan sát rình rập làm cho khủng hoảng nữa. Nhưng bằng vào tu vi bản thân bọn họ, hơn nữa thân thể đã bị hành hạ 30 năm, lại vẫn chỉ có thể đau khổ ở đây chịu dày vò, căn bản vô lực chạy trốn khỏi nơi u minh quỷ địa này. Nước của Hắc Thiên Hà nhộn nhạo, mang theo thần vận thê lệ như lệ quỷ, ngày đêm kêu khóc. Lúc đầu nghe tới chán ghét và mệt mỏi, thậm chí sắp trở thành ác mộng. Lúc này nước sông lại chợt hấp dẫn sự chú ý của mấy người đang trói trên cột sắt, cái đầu cúi xuống vô lực đột nhiên ngẩng lên, khó tin nhìn xuống phía dưới. Con của ta, các ngươi đã phải chịu khổ rồi. Lúc đầu tưởng là ảo giác nhưng dần dần giọng nói kia thực sự xuất hiện. Trong nước sông Hắc Thiên Hà nhộn nhạo, sau bọt sóng cuồn cuộn lại có một hòn đá nhỏ rơi tõm vào trong đó, bắn nước tung tóe ra chung quanh, sau đó nó bay lên không trung, hơi ngừng lại một chút, bỗng nhiên hóa thành một viên vẫn thạch như trái núi nhỏ. Ở trên vẫn thạch có xuất hiện một cánh cửa màu đen, trong cửa có một đạo thân ảnh dung nhan tuyệt đẹp vọt ra, bì thường thấp giọng than: "Mẫu hậu." Thấy được thân ảnh này trên cột sắt, bốn nòng giọng nói đồng thời khàn khàn vang lên, vừa mừng vừa sợ: "Con của ta tới cứu các con đây." Thân ảnh có dung nhan tuyệt đẹp kia lúc này không chậm trễ thi triển ra đại pháp lực, thúc giục nước sông vô tận của Hắc Thiên Hà như một bàn tay to trực tiếp nhấc cả thạch trụ lên, kéo vào trong vẫn thạch. "Không ổn, có người đang tát loạn ở Hắc Thiên Hà." Vào lúc này ba vị tôn chủ đang ở đại hội luận đạo chờ Phương Hành bị cắn nuốt thì đồng thời thấy được dị động ở hướng Hắc Thiên Hà. Ba người đồng thời kinh hãi, thông suốt xoay người nhìn về phía Hắc Thiên Hà, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ khó có thể tưởng tượng ra là ai đã tác loạn ở Hắc Thiên Hà vào ngay lúc này. Ai dám tác loạn ở đó, không sợ bị đánh cho thịt nát xương tan hay sao? Tiểu đầu trồng ngư. Ở trong không trung, trên núi phía nam không một bóng người, đột nhiên lại xuất hiện giọng nói vang lên mà vô cùng thê lương. Bộp. Ba vị tôn chủ vừa nghe câu nói đó sợ đến mức sắc mặt tái nhợt đi. Bọn họ biết đó là giọng nói của cảnh chủ. Vì sao cảnh chủ lại nhắc tới tên cửu đầu trùng? Chẳng lẽ lúc này người đang tác loạn chính là cửu đầu trùng sao? Chẳng lẽ lại bắt đầu một trận đại họa cửu đầu trùng của 30 năm trước? Đối với tiên cảnh bình thường quá mức an nhàn hơn ngàn năm nay, nước xuôi gió xuôi, ngay cả bọt sóng cũng hiếm thấy, thì tai họa cửu đầu trùng 30 năm trước thực sự là nỗi đau trong lòng bọn họ. Thậm chí nói theo một cách nào khác, có thể nói đó là ác mộng. Cũng chính vì vậy mà khi vị tôn chủ thứ tư không nhìn thấy mặt kia đột nhiên phát giác ra dị biến của Hắc Thiên Hà, đồng thời cảm ứng được khí tức của Long Mẫu liền hô lên ba chữ cửu đầu trùng. Từ ba vị tôn chủ Phật yêu đạo cho tới bách tính bình dân trong tiên cảnh đồng thời cực kỳ sợ hãi, sau đó nhào nhào nhốn nháo, rối loạn cả lên, người có chút tu vi đều bay lên không trung nhìn về phía nam. Mà vào lúc này ở trên Hắc Thiên Hà, chính mắt nhìn thấy các con mình chịu khổ, Long Mẫu sớm đã thi triển pháp lực lớn nhất nhổ lên từng cây thạch trụ nhét vào trong vẫn thạch của Lam Tiên Sinh. Sau khi một cây thạch trụ bị nhổ đi, nước sông Hắc Thiên Hà cũng không khống chế được mà tăng vọt, sóng dậy cuộn trào giống như roi màu đen đánh thẳng lên trời. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cửu đầu trùng đã quay lại rồi sao? Người kia hại chúng ta một lần còn chưa đủ, còn muốn hại thêm lần nữa sao? Không đúng, không phải là cửu đầu trùng, tuy có khí tức tương đồng nhưng yếu hơn của anh ta rất nhiều. Trong nhiều tiếng hét lớn, lực chú ý của đại hội luận đạo đều bị di rời. Trên dưới cả bốn ngọn núi đều hoàn toàn đại loạn. Lớn mật, bắt nàng lại. Trong hư không phía nam, vị cảnh chủ không nhìn thấy mặt kia hét lên một tiếng bắn nhọn như roi quất, phẫn nộ giống to. Đệ tử của đạo gia theo ta hàng yêu phục ma. Đại đức đạo chủ không dám thở ơ, phi thân quát lên một tiếng, là người đầu tiên hóa thành tia sáng bay về phương nam. Còn phía dưới tất cả đệ tử của ông ta đều học theo, hóa thành hồng quang bay lên, trong chốc lát như là mưa sao băng theo sát phía sau. Đệ tử Phật môn theo ta. Ở một phía khác thì đại bi Phật chủ cùng đại uy yêu chủ cũng không dám chậm trễ chút nào, đồng thời giống to, phi thân ngăn cản. 30 năm trước, họa cửu đầu trùng thực sự để lại ấn tượng quá sâu, chu diệt đệ tử tam giáo cướp đi một nửa tiên mệnh. Đối với tiên cảnh từ trước đến nay đều bình yên không chút gợn sóng, thì đây quả thực là chuyện làm người ta giận sôi gan. Mấu chốt hơn là lần này tác loạn, vẫn là một con cửu đầu trùng. Chuyện này làm cho bọn họ càng kinh ngạc. Lửa giận của cảnh chủ là ngút trời. Đạo chủ, Phật chủ, yêu chủ đương nhiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lao ra muốn trấn an cảnh chủ, bắt lấy cửu đầu trùng, kẻ cả gan đảo loạn tiên cảnh lại. Đại quân tiên cảnh như một con sông đồng thời chạy về hướng nam, cảnh tượng đó đúng là hoành tá tràng. Ngược lại ở đại hội luận đạo trong chốc lát chả ai thèm quan tâm, hoàn toàn vắng lạnh. Có điều người tham gia luận đạo lúc này cũng do dự trong lòng, không biết có nên tới hỗ trợ hay không. Đi, đi mau. Ở trang Hoắc Thiên Hà, Lòng Mẫu hăng hái xuất thủ rút cột sắt rắn chắc lên, cứu mấy đứa con của mình, rồi chuẩn bị cứu tướng lĩnh của Hải Yêu còn đang ở trên trụ đá. Dù sao thì đã xuất thủ đương nhiên, cứu thêm một người là thêm một mạng sống. Nhưng tướng lĩnh Hải Yêu này tu vi có cao có thấp, cũng không hoàn toàn là không có đất dụng võ. Chỉ có điều cột sắt trong Hắc Thiên Hà cũng không dễ nhổ, hơn nữa phản ứng của cảnh chủ là rất nhanh, hầu khi nàng ta xuất thủ thì đã đồng thời bị nó phát giác. Lam tiên sinh vừa quay đầu liền thấy được đại quân mênh mông tới từ phương Bắc, cho dù gã có tu vi độ kiếp đỉnh phong, nhìn thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà tê dại cả da đầu, nhất là một tăng một đạo một yêu xông tới trước nhất, khí cơ trên người lưu chuyển là hùng hậu đáng sợ, so với gã thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng đây chính là ba đại cao thủ mà ban đầu ngay cả là Cửu Linh Vương cũng không dám chính diện giao đấu một trận. Gã không dám tới thử tu vi của kẻ địch với ba vị kia, trong lòng càng hoang mang, nhanh chóng giống to. Bọn họ sắp đuổi tới rồi. Long hậu cứu ta! Tướng lĩnh của Hải Yêu bị cột trên cột sắt kinh hãi khản giọng kêu to. Bị nhốt ở đây 30 năm, đây là cơ hội duy nhất mà bọn họ có thể được cứu. Làm sao có thể cam tâm bỏ qua? Bọn họ tới thật là nhanh. Long mẫu vô cùng kinh hãi nhìn thoáng qua đại quân tiên cảnh tới từ phương Bắc, không nhịn được mà hết cả hồn. Lúc đầu nàng ta mưu kính kế hoạch cứu người đã rất lâu, vô cùng nắm chắc, muốn khi đại hội luận đạo tổ chức ở Phi Thiên Hồ có khoảng cách ướt chừng, vượt qua cả một khu vực lớn mới tới được, sợ là còn xa hơn cả Thần Châu, nhưng người đó muốn chạy thế nào thì cũng cần phải mất tới mấy giờ. Nhưng không ngờ bây giờ bị phát hiện, khí cơ vô tận như thủy triều lại tới rất nhanh, dường như bọn họ đã đột phá ràng buộc không gian, giống như xúc địa thành thốn vậy, một bước đã vượt qua mấy trăm ngàn dặm, chỉ trong một khắc là tới. Cho dù ba tên tôn chủ kia đã thành tiên thì cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy được. Trong lòng của Long Mẫu thậm chí có chút khó hiểu, nhưng mà mối nguy đã giáng xuống đầu, con trai cũng đã được cứu, cho nên nàng thực sự không dám chậm trễ nữa. Có phần không đành lòng nhìn thoáng qua tướng lĩnh Hải Yêu còn chưa cứu được. Sau đó trong lòng hung hăng quyết định, nàng ta hiểu bọn họ kỳ thực đều là thuộc hạ, trung thành với mình trước nay. Nhưng bây giờ vì mình có thể thoát khốn nên không thể không bỏ qua bọn họ. Dù sao không thể vì mấy tên thuộc hạ mà làm cho mình và mấy đứa con vừa được cứu ra lại phải chôn vùi ở đây chứ. Đi thôi. Sau khi quyết định, Long Mẫu liền không có nhìn tướng lĩnh Hải Yêu nữa, xoay người chui vào tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh, sau đó vẫn thạch như ngọn núi, nháy mắt hóa nhỏ rồi như một đốm sao rơi vút thẳng ra ngoài Hắc Thiên Hà. Long Hậu đừng đi, Long Hậu cứu ta. Lão Quỳ ta luôn trung thành với ngươi như vậy, bây giờ ngươi lại muốn bỏ rơi ta. Đám tướng lĩnh Hải Yêu bị vứt bỏ sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí có người gào khóc, trốn đi đâu? Phía sau con đường mà Long Mẫu và Lam Tiên Sinh chạy trốn, tiếng nói của cảnh chủ không có chỗ nào mà không có mặt vang lên, giống như nước sông Hắc Thiên Hà chảy ngược, bỗng nhiên hóa thành một bức tường nước ngăn cản trước mặt bọn họ. Lam Tiên Sinh căn bản không chờ phân phó đã trực tiếp đụng tới, đụng nát bét một vài yêu ma trong Hắc Thiên Hà, nhanh chóng bỏ chạy bán sống bán chết. Chỉ có điều trong Hắc Thiên Hà nhanh chóng có vô số yêu ma lao ra ngăn cản, sức uy hiếp đối với Lam Tiên Sinh cũng không phải là không lớn nữa. Nhưng làm cho Lam Tiên Sinh và Long Mẫu cảm thấy may mắn chính là giọng nói của cảnh chủ vẫn vang vọng bên tai bọn họ, thoạt nghe vừa vội vừa tức, nhưng cho tới lúc này chỉ thấy nó dâng lên một phần nước sông, gọi tới vài con yêu ma chặn đường, chứ bản thân không hề xuất thủ. Mau đuổi theo, nhanh chóng đuổi theo giết chết họ. Mà phía sau giọng nói của cảnh chủ vẫn vang lên bên tai ba vị tôn chủ, không nhịn được giống như sắp đòi mạng tới nơi. Yên tâm, họa cửu đồ trùng này tuyệt đối sẽ không trở lại lần thứ hai. Đại đức đạo chủ giống lên to hơn rồi tăng nhanh tốc độ, ùn ùn điều khiển phong vân gấp gáp đuổi về phía trước. Ở sau lưng ông ta, đại bi Phật chủ và đại uy yêu chủ cũng cùng nhau xông tới. Đại quân tiên cảnh trùng trùng điệp điệp như những tia sét phóng về phía trước. Nhưng ngay khi khoảng cách của bọn họ càng lúc càng gần với Hắc Thiên Hà, thì đột nhiên giọng nói bén nhọn của cảnh chủ vẫn vang vọng bên tai bọn họ đột nhiên biến mất. Sau vài hơi giọng nói này vang lên lần nữa, nhưng so với vừa rồi còn bén nhọn đáng sợ hơn. Không, không được, cứu ta! Cứu ta với. Giọng nói bén nhọn này truyền vào trong tai ba vị tôn chủ, nhất thời làm cả ba người cả kinh đến ngẩn ra. Cảnh chủ là tồn tại bậc nào sao đột nhiên lại cầu cứu? Quay, quay lại, tiểu nhi ghê tởm kia, tiểu nhi lớn mật kia, ngươi dám cướp tiên mệnh của ta. Giọng nói của cảnh chủ lần nữa vang lên, lại có vẻ vừa kinh hoàng vừa khủng bố, mang theo cả tiếng nức nở. Không ổn, Thiên Thượng Cung đã xảy ra chuyện. Trong lòng ba người đại đức đạo chủ đồng thời run lên, khó tin quay đầu nhìn về phía Phi Tiên Hồ. Từ trong phản ứng của cảnh chủ, bọn họ nghe ra được có một chuyện xuất hiện, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với chuyện cửu đầu trùng cứu người Hắc Thiên Hà đang uy hiếp tới cảnh chủ. Chuyện này làm bọn họ nhanh chóng nghĩ tới sinh linh thiên nguyên là Phương Hành đang ở trong Thiên Thượng Cung đợi bị tiền mệnh cắn nuốt. Vốn cho là bị cắn nuốt là chuyện không thể nghịch chuyển, ai mà ngờ tới lại còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ. Quay lại, cảnh chủ không ngừng thúc giục làm bọn họ không dám sơ suất, quát lên một tiếng rồi nhanh chóng quay đầu chạy về Thiên Thượng Cung. Mà một đám đệ tử phía dưới thậm chí còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Có người thì quay đầu, có người vọt tới, lập tức loạn lên rối tinh rối mù. Không biết có bao nhiêu người bị người đi cùng đụng gã khỏi vân giá, kêu thảm và rơi xuống dưới. Nhanh, mau ngăn cản hắn lại. Ba vị tôn chủ muốn quay lại cũng không nhanh được như vậy. Khoảng cách với Phi Tiên Hồ khá là xa, mà cảnh chủ rõ ràng là như đang không kiềm chế được, giọng nói rất lớn. Thê lệ, phiền lãng trong hư không, đáng sợ như một nữ quỷ kêu oan. Chỉ có thể nghe được, mà cũng chỉ có thể là có hơn 10 tu sĩ chuẩn bị luận đạo và dân chúng bình thường ở phía dưới với vẻ mặt mờ mịt thấy được, căn bản không hiểu tình huống gì xảy ra, thậm chí còn không biết tiếng nói này của ai. Mỗi người ngó trái nhìn phải muốn tìm ra người nói chuyện. Mau ngăn cản hắn đi. Giọng nói kia lần nữa vang lên cực kỳ sắc nhọn, vừa sốt ruột vừa nóng nảy giống như một nữ nhân phát điên. Mà cùng lúc đó đột nhiên giữa thiên thượng cung giống như bị một sức mạnh nào đó điên cuồng xé rách đột nhiên bùng nổ. Tường cung điện và cột trống đều bay tung tóe ra bốn phía. Bỗng nhiên là mọi thứ trong cung điện bắn ra ngoài, sau đó chư tu luận đạo cùng với bách tinh tiên cảnh phía dưới liền thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Trên một cái bồ đoàn trôi nổi giữa không trung đang có một người dáng vẻ thiếu niên, cái miệng há còn to hơn cả cái đầu, đang dùng sức nuốt lấy một quả cầu ánh sáng so với người hắn còn lớn gấp 3 lần. Dáng vẻ đó có khác gì là Cáp Mô Thôn Thiên đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau.